Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào. Đi đến bàn lễ tân, cô mở miệng chào. Nghe thấy tiếng nói, hai cô gái mặc đồng phục đang ngồi ở bên cạnh bàn lễ tân ngẩng đầu nhìn cô. Trong đó có một bạn quen thuộc làm Nêm Tuệ nhịn không được ngạc nhiên mở to mắt. Vu Dai Dai. Cô không tự chủ được thốt to ra tiếng, đồng thời cũng nghe thấy đối phương kêu tên của mình. Nam Tuệ. Vu Dai Dai là bạn đại học của cô. Bộ dạng có vài phần xinh đẹp, cô ta luôn tự cho mình là hoa khôi, mỗi ngày đi đến trường đều ăn mặc rất là kiểu cách. Hôm nay bạn đến chủ đề LV, ngày mai lại đến tập đoàn Kushi, ngày mốt lại đổi thành chủ đề LV. Vì thế mà Vô Dài Dài rất ghét những học sinh nghèo phải đi làm thêm kiếm tiền để trả học phí như cô, mà cô cũng chẳng ưa gì cô ta cả. Sau khi tốt nghiệp, cô đã nghĩ rằng cả đời này sẽ không tái gặp lại cô ta nữa. Dù sao cũng có thể nói hai người sinh hoạt ở hai thế giới khác nhau. Nam Tuệ là người muốn học thật tốt để sau đó có thể công tác kiếm tiền, mà cô ta chỉ cần có cái văn bằng để cho cha mẹ cô ta thấy. Sau khi tốt nghiệp liền muốn tìm một nam nhân có tiền, nhưng không nghĩ tới câu nói oan gia ngõ hẹp quả nhiên là nói rất đúng. Hai người lại gặp nhau ở đây thật sự là rất vui nha. Cô tới đây làm cái gì hả? Vụ Dài Dài khẩu khí công thân thiện trừng mắt hỏi cô. Tìm người. Tìm ai chứ? Cậu làm việc ở trong này sao? Lại nhỉ, tôi còn tưởng rằng sau khi tốt nghiệp cậu sẽ kết hôn cơ đó, vậy mà vẫn còn vất vả ở đây để làm sao? Nam Tuệ không có khả năng để trả lời vấn đề cô ta mà hỏi lại cô ta. Tiểu thư đây là một người danh giá, rất nhiều nam nhân muốn lấy tôi, tôi còn đang lo xem nên gả cho ai đó. Vu Dài Dài nói xong lại trào phúng nhìn cô cười. Còn cô thì sao? Vẫn còn làm việc tại quán bar mà bán nụ cười sao? Tôi nghĩ rằng cậu chỉ có thể kết hôn với những kẻ luôn luôn say rượu mà thôi. Thật ra thì việc ấy cũng không cần cậu lo lắng, bởi vì tôi đã kết hôn. Hơn nữa ông xã của tôi tuyệt đối không phải là người luôn say rượu. Nam Tuệ lộ ra vẻ mặt tươi cười mà mỉm cười trả lời cô ta. Vô Dài Dài có điểm kinh ngạc, nhưng là nhanh chóng hồi phục trạng thái bình thường. Nếu không phải là người nghiện rượu, vậy thì là dạng người như thế nào chứ? Chắc chắn là một người đã kết hôn với rất nhiều nữ nhân khác rồi. Vô Dài Dài nhạo báng cô. Là người như thế nào thì tự cậu có thể xem. Bởi vì tôi tới đây để tìm ông xã của mình đấy. Anh ấy làm việc ở trong công ty này. Cậu nói đây có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không nhỉ? Nam Tuệ nở ra nụ cười nói. Làm việc ở trong này ư? Vô Dài Dài hừ hừ vẻ mặt không tin. Anh ta tên là gì? Làm ở văn phòng nào? Nói cho tôi biết xem nào. Anh ấy tên là Trừ Lực Ngự. Tôi không biết vị trí điều hành trong công ty này được phân bố ở phòng nào. Cậu có thể nói cho tôi biết được không? Nam Tuệ mỉm cười cố ý hỏi. Nghe xong thì Vô Gia Dài há hốc mồm trừng mắt nhìn cô. Cô ta là bị điên rồi sao? Cô đang nói hưa nói vận cái gì đây hả? Khoe khoang cũng phải biết suy nghĩ chứ. Nếu chồng cô là tổng giám đốc điều hành của chúng tôi, thì chồng tôi chính là chủ tịch nha. Cô ta hừ lạnh khinh thường tức giận mắng. Bởi vì công việc của Trợ Lực Ngự rất là bề bộn, cho nên đến nay mọi người trong công ty đều chưa tận mắt nhìn thấy vị hôn thê mới của anh. Dài Dài à, cậu đừng như vậy. Nếu vị tiểu thư này đúng là Trừ phu nhân như là lời nói thì... Một đồng nghiệp bất an mở miệng nói, lại bị Vô Dài Dài chặn ngang. Trừ phu nhân ư? Là cô ta sao? Vô Dài Dài kinh thường mà cười lạnh. Cậu không biết 18 tuổi cô ta đã làm việc tại quán bar mà bán lộc phong tình ư? Rồi lại còn làm trò ong bướm nữa chứ. So với ai nấy đều là thấy mất mặt, lại còn luôn ra vẻ thanh cao, làm cho người ta nghĩ đến đã muốn nôn mửa rồi. Tại quán bar bán lộng gió phong tình giờ trò ong bướm, so với ở trường học bán lộng gió phong tình giờ trò ong bướm thì cái gì tốt hơn hả? Nam Tuệ nhìn thẳng vào cô ta nói. Ai ở trường học bán lộng gió phong tình giờ trò ong bướm? Cô căn bản chính là ghen tị với tôi mà thôi. Thôi quên đi, không có thời gian để nói chuyện với cô nữa. Nam Tuệ lắc đầu, không nghĩ sẽ quá lãng phí thời gian cùng với cô ta để mà ở đây làm chuyện vô nghĩa. Phiền cô giúp tôi thông báo một tiếng, nói cho Trợ Lực Ngự tiên sinh rằng tôi đã tới. Tôi tên gọi là Nam Tuệ. Nam Tuệ xoay người đối mặt với cô gái bên cạnh nói. Không cần phải để ý đến cô ta. Cô ta đang có triệu chứng của bệnh hoang tưởng đó. Đúng là cái độ bệnh thần kinh mà. Vu Dài Dài nói chuyện với người đồng nghiệp. Cô à, nhờ cô thông báo rồi mà. Nam Tuệ không thèm để ý đến Vu Dài Dài. Bảo vệ à, cô gái này chính là kẻ điên. Nhanh đến đem cô ta đuổi ra ngoài. Đúng lúc này Vu Dài Dài đột nhiên cất giọng kêu to. Vu Dài Dài, cô bị điên rồi sao hả? Nam Tuệ khó có thể tin mà nhìn về phía cô ta. Người điên mới chính là cô đó. Tự dưng chạy đến công ty của người khác nói lung tung mà gây náo loạn. Vô Dài Dài hừ lạnh rồi cười lạnh. Bảo vệ à? Phiền toái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net